bởi vì hắn, cải biến, hắn đến cùng là ai. Những ngày tiếp theo, Cổ Phong liền đem hộ thân phù không ngừng cấp cho ra ngoài. Người trong thôn nhà cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 nhà, Cổ Phong thần thạch lại là còn nhiều. Cũng không thèm để ý những cái này, mà những cái kia đưa tới thần thạch người, có lẽ nghe được vừa bắt đầu Cổ Phong cấp cho thần thạch thời điểm cố sự. Nhao nhao, mang đến một giọt nước, cái này nước, đủ loại, có trái cây nặn ra nước, có nước giếng, có nước sông. Giọt giọt nước, cứ như vậy không ngừng tiến nhập Cổ Phong tạo hóa hồ lô. Mà cái này mỗi một giọt nước, đều là dính một cái thôn dân nhân quả. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua. Trong thời gian này, trong thôn có lão nhân chết đi, cũng có hải tử ra đời. Cổ Phong hộ thân phù, cho tới bây giờ cũng không có dừng qua cấp cho. Cổ Phong cùng Diệp Lăng, mỗi ngày đều sẽ đi mộ viên, riêng phần mình mang lên một vỏ rượu. Diệp Lăng ăn một viên đan dược, có thể trọi cứng thần phạt một tháng, về sau Cổ Phong cũng không keo kiệt, lại cho hắn đan dược. Hai người, mỗi ngày hưởng thụ lấy thần phạt mang tới tu hành thành quả. Thiết Oa nhà, Phong thúc, Thiết Oa nằm ở trên giường bệnh, khí tức yếu ớt. Dù cho Cổ Phong đưa cho một chút đan dược, nhưng Thiết Oa đã 106 tuổi, lại cũng chống đỡ không nổi. Ta ở, Cổ Phong cảm thán một câu, thần phàm khác biệt, để cho nhất người thương cảm, chính là cái này tuế nguyệt biến hóa. Phong thúc, tạ ơn, Thiết Oa mở miệng, cuối cùng trên mặt mang nụ cười rời đi. Hắn biết rõ, mỗi một ngày, Cổ Phong đều sẽ nhìn xem hắn phụ thân, cái kia hắn kính trọng nhất phụ thân. Giờ khắc này, Ngưu bà đi ra, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt phức tạp, 10 năm, là ta lúc trước, coi thường ngươi. Nhẹ cùng nặng, lại như thế nào? Cổ Phong lắc đầu, Ngưu bà, không có nhiều lời, lật tay một cái, lấy ra hai kiện kia cổ thần bảo. Một căn Ngưu giác mâu, một đầu Ngưu bì tiên, 10 năm, lấy ngươi năng lực, nếu như đi những thôn khác, cũng sớm có thể đem bảo vật đạt được tới tay, hai kiện này bảo vật, ngươi nhận lấy, đi thôi, không cần này lãng phí thời gian. Chương 3541, người quen đến thăm. Ngưu bà mở miệng nói ra, 10 năm này, Cổ Phong làm tất cả, nàng để ở trong mắt. Bây giờ, thần Ngưu thôn, hai tử sống sót càng nhiều, lão nhân cũng càng làm trưởng thọ, thần Ngưu thôn xếp hạng không ngừng lên cao. Cổ Phong 10 năm qua, mỗi một ngày đều đi mộ viên. Tất cả, Ngưu bà đều thấy rõ. Phong ca, một bên, Diệp Lăng có chút kích động, đây chính là hai kiện cổ thần bảo a. Cổ Phong nhìn về phía Ngưu bà. Lại là mở miệng, nếu như vãn bối là ở lãng phí thời gian, vậy ngài đây? Ngài rõ ràng sớm có thể rời đi, nhưng lại chưa bao giờ rời đi. 10 năm này, Cổ Phong đối với thần Ngưu thôn thời gian, sớm đã lý giải. Căn cứ trong thôn người nói tới, Ngưu bà ở cực kỳ lâu trước kia, liền ở trong thôn. Lâu đến mức nào, là từ thần Ngưu thôn, có lịch sử ghi chép đến nay, Ngưu bà liền tồn tại. Nàng là trong thôn bà mụ, một nhà kia sẽ có hài tử Giáng sinh, nàng đều sẽ đi. Nàng là trong thôn, tất cả mọi người kính trọng nhất người. Ngưu bà có thật nhiều nhi tử, mỗi người, tự nhiên đều không phải là ruột thịt. Nàng sẽ nhận một người nhi tử, thẳng đến đứa con trai này chết đi 100 năm về sau, truyền văn, nàng mới có thể nhận cái tiếp theo. Man Ngưu, là nàng nhận nhi tử, nàng vẫn ở tại Man Ngưu nhà, thẳng đến Man Ngưu rời đi. Ta, Ngưu bà trầm mặc không nói, ta nói, ta cũng không phải là vì thần bảo mới đi thăm hỏi Man Ngưu. Ta chỉ là vì cắt đứt đoạn kia cố nhân ý tứ, cắt đứt một đoạn kia nhân quả. Cổ Phong mở miệng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Diệp Lăng đi theo Cổ Phong, đi ra phía ngoài, vẻ mặt tiếc nuối, Phong ca, đây chính là một kiện thượng cổ thần bảo, cùng một kiện thái cổ thần bảo a. Đừng quên, chúng ta, tới đây là vì cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Lăng, mở miệng, vì cái gì? Diệp Lăng giật mình, nói tiếp tu hành. Không sai, chính là tu hành. Cổ Phong mở miệng. Những năm gần đây, Cổ Phong cảm giác mình đối với lôi chi ý cảnh cảm ngộ, càng ngày càng sâu. Thậm chí, khả năng ở tương lai không lâu, đột phá tới nguyên giai. Vừa nói, Cổ Phong cầm lên tử hồ lô, mở ra hồ lô đóng, một cỗ nồng nặc mùi rượu, chính là tản ra. Mà ở Cổ Phong khứu giác bên trong, đây không chỉ là mùi rượu, hay là nước biến hóa. Đối với nước cảm ngộ, Cổ Phong ngày càng làm sâu sắc, đã bước vào linh giai, khoảng cách đạo giai, càng ngày càng gần. Thậm chí, bởi vì những năm gần đây, lưu lại nhân quả. Cổ Phong nhân quả ý cảnh, cũng đang tăng lên. Phong ca, ta hiểu. Diệp Lăng cảm thán mở miệng. Giờ khắc này, hắn cảm giác, bản thân cách cục, đích xác quá nhỏ. Chúng ta tu hành, còn chưa đủ, tiếp tục a. Cổ Phong mở miệng, hướng về mộ viên đi đến. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua, thần Ngưu thôn sở thuộc khu vực vắng vẻ, tăng thêm đám người vừa mới bắt đầu tiến vào thôn xóm, vì lấy được cổ thần bảo, tự nhiên đều muốn hao phí cái thời gian mấy chục năm. Cho nên, thần Ngưu thôn, vừa bắt đầu cũng không có người chú ý. Nhưng thời gian mấy chục năm đi qua, thần Ngưu thôn xếp hạng lên cao. Rốt cục, đưa tới ngoại nhân chú ý. Lần này, đến thần Ngưu thôn, hay là hai cái người quen. Lôi Chấn Tiêu, Phong Thường Tại. Lão Phong, nghe nói cái này thần Ngưu thôn bây giờ thực lực không tầm thường, trong đó cổ thần bảo, tất nhiên không ít. Lôi Chấn Tiêu mở miệng. Đúng vậy a, cái này thôn xóm thoạt nhìn, còn không có gì những người khác đến. Chúng ta nếu có được đến một kiện cổ thần bảo, hẳn là lập xuống đại công. Phong Thường Tại cũng là mở miệng. Nhưng mà, hai người vừa mới vào thôn, liền thấy được một bóng người quen thuộc. Cổ Phong, Lôi Chấn Tiêu ánh mắt biến đổi, thậm chí vô ý thức thân thể khẽ run rẩy. Hắn quên không được, bị Cổ Phong kinh khủng thủ đoạn chi phối hoảng hốt, hắn ý cảnh chi linh, đều bị Cổ Phong nuốt. Ngu xuẩn, sợ cái gì, ở chỗ này, ai cũng không vận dụng được tu vi. Phong Thường Tại mở miệng, Lôi Chấn Tiêu trong nháy mắt giật mình, nhìn về phía Cổ Phong, ha ha, Cổ Phong không nghĩ tới, ngươi ở nơi này, xem ra chỉ có một mình ngươi, rất đáng tiếc, hai người chúng ta cùng một chỗ đến đây, nơi này cổ thần bảo, tất nhiên muốn rơi vào hai người chúng ta trong tay. Trong tay các ngươi, Cổ Phong một bộ quan tâm trí trường ánh mắt, nhìn xem hai người. Không sai, Cổ Phong, hai người chúng ta thực lực đã khôi phục, một khi lấy được cổ thần bảo, rời đi cổ di thôn về sau, lại thi triển phong lôi lĩnh vực, người đem không là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó liền nhường ngươi nếm thử bị trấn áp cảm thụ. Phong Thường Tại hào thanh một câu, Lôi Chấn Tiêu cũng là trong mắt tinh mang lấp lóe. Hai người năm đó thua biệt khuất, bọn họ lúc ấy bởi vì tham lam, phân tán xuất thủ, kết quả bị Cổ Phong nhẹ nhõm đánh tan. Mà theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Cổ Phong có thể cùng Quân Trường Cực một trận chiến, nhưng hoàn toàn không phải Quân Trường Cực đối thủ, cuối cùng là dựa vào Lão Ngạc Ngư mới ám toán Quân Trường Cực. Nếu như phòng bị tốt Cổ Phong đủ loại âm mưu, lấy hai người thực lực, thi triển phong lôi lĩnh vực chí ít có thể cùng Cổ Phong chiến bình, nếu như lại có cổ thần bảo ra thân, tất nhiên có thể đem hắn đánh bại. Phong ca, hai người này ai vậy? Giờ phút này, Diệp Lăng đi tới, hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không quá quen, Cổ Phong mở miệng, đây là, Đại Hoang tu giả. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại, lập tức ánh mắt biến hóa, trong đầu thậm chí có chút oanh minh. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, một cái đại hoang thế hệ trẻ tu giả, làm sao sẽ gọi Cổ Phong, Phong ca. Phải biết, hai phương thế nhưng là đối địch a. Đây là tình huống như thế nào? Giờ phút này, Phong Thường Tại đột nhiên nói ra, hừ, Cổ Phong, ngươi cấu kết đại hoang tu giả, một khi báo cáo, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Hỗn trướng, Diệp Lăng nghe xong lời này, lập tức tức giận. Bây giờ hắn đã đem Cổ Phong làm huynh đệ, nếu như bởi vì Cổ Phong cùng mình giao tình, để Cổ Phong tao ngộ kiếp nạn, hắn thẹn trong lòng. A, làm sao còn muốn động thủ? Ngươi liền không sợ thần phạt sao? Lôi Chấn Tiêu bên này cười lạnh, Cổ Phong ở một bên mở miệng, chớ xúc động, nếu như vận dụng tu vi, cũng không phải là một lần thần phạt. Diệp Lăng nghe thấy, cũng là ánh mắt biến hóa. Đích xác, tiến vào mộ viên, thần phạt là một ngày làm một lần. Nhưng nếu như vận dụng tu vi, miễn là ngươi vận dụng, thần phạt liền sẽ không ngừng rơi xuống. Bọn họ quen thuộc thần phạt, một ngày bị đánh một lần, nhiều nhất hai thành cũng chính là cực hạn, không ngừng bị đánh, cũng chịu không nổi. Bên này, Phong Thường mở miệng, ha ha, hiện tại biết rõ sợ, Cổ Phong, ngươi bây giờ lăn ra cái thôn này, ta có lẽ có thể coi như cái gì đều không biết, không đem ngươi cấu kết đại hoang tu giả sự tình, nói ra, bằng không. Chính là bọn họ là phong thần đại nhân địch nhân, đem bọn chúng đuổi ra thôn. Đuổi ra thôn, cũng ở Phong Thường Tại lời nói thời điểm, từng đợt tiếng giống to từ nơi xa truyền đến. Hai người xem xét, trong nháy mắt tê cả da đầu. Chỉ thấy, chừng hơn nghìn người, từ thần Ngưu thôn bên trong chạy ra, mang theo một trận bụi đất. Những người này, trên mặt đằng đằng sát khí, chủ yếu nhất, trong tay bọn họ cũng đều mang theo vũ khí. Cái gì dao phay, cái cuốc, cái búa, rìu. Các ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng động thủ. Chạy a, chương 3542, rượu thành. Nhưng mà, bây giờ hai người không thể vận dụng tu vi, chạy có thể chạy bao nhanh. Tiến lên thôn dân, trực tiếp vây quanh. Món gì đao, cái cuốc, cái búa, rìu, cùng tiến lên. Đi lên, chính là hành hung một trận. Ai u, đừng, đừng a, đừng đánh nữa. Hai người căn bản không có nửa điểm lực hoàn thủ. Mà bọn họ muốn động dùng tu vi còn không dám, bởi vì bọn hắn biết rõ, cái kia thần phạt có thể so sánh những cái này phàm nhân vây đánh càng kinh khủng. Cổ Phong nhìn về phía một bên vừa mới chạy đến Ngưu bà, kỳ dị mở miệng, không phải nói, trong thôn không thể động võ sao. Đó là dưới tình huống bình thường, hơn nữa nhằm vào ngoại lai người, loại thời điểm này, vì bảo hộ thôn, không tính động võ. Ngưu bà nói ra, Cổ Phong không còn gì để nói, quy tắc này cũng quá tùy tiện a, không khỏi mở miệng, là ai định quy tắc này, tùy ý như vậy. Ta, Ngưu bà mỉm cười, Cổ Phong trong nháy mắt không nói gì, còn tốt bản thân không có vừa bắt đầu trêu chọc cái này Ngưu bà, đối phương là chân chính đại lão a, nếu như tùy tiện sửa cái quy tắc, tỉ như họ Cổ, mỗi ngày đều muốn bị hành hung, Cổ Phong chẳng phải thảm. Bên này, đông đảo thôn dân tán đi, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại nằm trên mặt đất, không biết bị đánh gãy bao nhiêu xương cốt. Phải biết, những thôn dân này, mặc dù là phàm nhân, nhưng tốt xấu là đại hoang bên trong phàm nhân, sức mạnh thân thể, có đều có thể so với thần vương. Hai người giờ phút này, có chút choáng váng. Cổ Phong, làm sao lại thành phong thần đại nhân? Mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, những thôn dân này, làm sao sẽ đối với hắn như thế giữ gìn? Diệp Lăng nhìn về phía hai người khinh thường mở miệng, chỉ các ngươi, cũng xứng cùng Phong ca đối đầu. Diệp Lăng, đi thôi, chúng ta nên đi tu hành. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, quay người hướng về mộ viên đi đến. Diệp Lăng gặp vậy, cũng là đi theo. Ngưu bà chờ thôn xóm người, đều tản đi. Lão Phong, hai người này đi nói tu hành, cái gì tu hành? Lôi Chấn Tiêu không khỏi mở miệng, nói không chừng, có tạo hóa, chúng ta vụng trộm theo ở phía sau. Phong Thường Tại nghĩ nghĩ, nói ra, hai người thương định, ngay sau đó từ dưới đất bò dậy, kéo lấy không biết gãy bao nhiêu cái đầu khớp xương thân thể, đi theo Cổ Phong cùng Diệp Lăng đằng sau. Trên thực tế, Cổ Phong cùng Diệp Lăng, hôm nay mới vừa từ mộ viên trở về. Đã tới một lần mộ viên, Diệp Lăng không có nhiều lời, hắn biết rõ, Cổ Phong cái này 8 phần 10 là muốn hố người. Cổ Phong đi tới Man Ngưu trước mộ bia, ngoài một trượng, mở miệng, Man huynh, ngày mai ta lại đến cùng ngươi cùng một chỗ tu hành. Nói xong, cùng Diệp Lăng rời đi. Sau khi hai người đi, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại xông ra. Lão Phong, Cổ Phong lời này, là có ý gì? Tu hành, cái này mộ bia bên trong, có lẽ có cái gì tạo hóa? Nói không sai, khẳng định có, bằng không sao có thể giúp Cổ Phong tu hành. Nói không chừng có cổ thần bảo ẩn tàng, chúng ta đi nhìn xem. Hai người thương lượng một phen, không do dự, hướng về cái kia mộ bia đi đến. Mộ viên loại địa phương này, tạo hóa vốn là nhiều, không chừng có tiền bối truyền thừa cái gì. Nhưng mà, hai người mới vừa gia nhập mộ bia một trượng 3,3 mét phạm vi. Oanh, oanh, ba hơi về sau, hai người nằm dạp trên mặt đất, vốn là trọng thương bọn họ, giờ phút này, cơ hồ chỉ còn lại có nửa hơi. Cổ Phong, hai người gào thét, tiếp lấy riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua, thần Ngưu thôn mặc dù có Cổ Phong trợ giúp, người chết càng ngày càng ít, thôn càng ngày càng phồn vinh. Nhưng thôn nội tình có hạn, xếp hạng cũng là tăng trưởng không được. 60 năm này, như cũng có không ít ngoại nhân tiến vào thôn. Bất quá, Ngưu bà tùy tiện sửa lại thôn quy tắc, những cái kia ngoại lai người, không ngừng bị thần phạt đánh xuống, lại cũng ngăn cản không nổi, nhao nhao rời đi. Thủy chung, trong thôn kẻ ngoại lai, chỉ có Cổ Phong cùng Diệp Lăng. Mà người trong thôn, từ lâu đem hai người trở thành người một nhà. 100 năm, Cổ Phong đứng ở cửa thôn, nhìn xem thần Ngưu thôn, trong mắt mang theo cảm thán. Đúng vậy a Phong ca, 100 năm, Diệp Lăng, cũng là cảm thán. Trước kia tu hành, bọn họ không hề cảm thấy 100 năm có cỡ nào dài, nhưng cùng những cái này phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt 100 năm, thấy qua quá nhiều sinh lão bệnh tử, cảm thán 100 năm, cũng không ngắn. Ngươi nhưng có đột phá, Cổ Phong nhìn về phía Diệp Lăng hỏi. Đã có đột phá, hơn nữa, ta thể chất thuế biến, lôi điện đã dung nhập ta mạch lạc bên trong. Diệp Lăng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Phong ca, người đây. Còn kém một chút, Cổ Phong mở miệng, thủy chi ý cảnh, bất chi bất giác, ở nơi này 100 năm bên trong, đã đạt đến đạo giai đại thành. Nhân quả ý cảnh, từ đạo giai tiểu thành, cũng bước vào đạo giai đại thành. Chỉ là, lôi chi ý cảnh, như cũ vây ở bình cảnh. Còn không có bước vào nguyên giai. Diệp Lăng không khỏi nói ra, đi thôi, đi mua vỏ rượu. Hôm nay, không mua rượu, Cổ Phong cầm lên tử hồ lô, nhưỡng tốt rồi, Diệp Lăng có chút kinh hỉ. Xem như thế đi, Cổ Phong mở miệng, cái này tử hồ lô bên trong rượu, sáp nhập vào thôn này, mấy đời người nhân quả tương quan nước, rượu bây giờ đã thành, nhưng Cổ Phong, luôn cảm giác, ít một chút cái gì. Lại, nói là không ra, không nghĩ nhiều nữa, hai người hướng về mộ viên đi đến. Đi vào mộ viên giống như quá khứ. Hai người tới mộ bia trước đó. Thần phạt hạ xuống, hai người lần nữa trọng thương. Mặc dù trăm năm qua, mỗi ngày bị đánh một lần, hai người thân thể sức chống cự, đã mạnh rất nhiều, nhưng thần phạt vẫn như cũ là thần phạt, uy lực không giảm. Cũng đang Cổ Phong xuất ra tử hồ lô thời điểm, một thanh âm từ phía sau vang lên. 100 năm, Cổ Phong xoay người nhìn lại,

đưa cho Diệp Lăng. Phong ca, ta chỉ cần một kiện, nếu như ngươi lại như thế, ta một kiện cũng không thể muốn. Diệp Lăng ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, vừa nói, hắn đem cái kia thượng cổ thần bảo Ngưu Bì Tiên Lưu trong tay, đem Ngưu Giác Mâu trả lại cho Cổ Phong. Tốt, vậy liền không từ chối. Cổ Phong cũng không nhiều lời, đem Ngưu Giác Mâu nắm trong tay. Cũng ở lúc này, Diệp Lăng cơ thể hơi chấn động, đón lấy, trên mặt sốt ruột hiện lên, Phong ca, cỏ cây nhất mạch ra chút sự tình, ta. Không cần nhiều lời, tạm thời như vậy phân biệt. Cổ Phong gật đầu một cái. Tốt, Diệp Lăng gật đầu một cái, tại chuyển thân thời khắc, bỗng nhiên chuyển trở về, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt mang theo phức tạp, Phong ca, nếu như sau này, chúng ta không thể không giao chiến, ta. Vẫn như cũ là huynh đệ. Cổ Phong mở miệng, Diệp Lăng nghe thấy, trọng trọng gật gật đầu, quay người rời đi. Cổ Phong nhìn xem đã không có một bóng người thần Ngưu thôn, lòng sinh cảm thán, ngay sau đó lấy ra một cái bản đồ. Bản đồ này là Ngưu bà cho Cổ Phong, trên bản đồ ghi chép toàn bộ 108 cái cổ di thôn vị trí cùng xếp hạng. Cổ di thôn cơ duyên so đấu thời gian là 300 năm, bây giờ đã qua 100 năm, chỉ còn lại có 200 năm. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi suy tư, ngay sau đó nhìn về phía trên bản đồ, ghi chép nguyên một đám cổ di thôn. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào một cái cổ di thôn bên trên. Cái này cổ di thôn danh tự cực kỳ có đặc điểm. Tàn Kiếm thôn, xếp hạng 13. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, kiếm nhiều thuộc kim, có lẽ ở trong đó có cơ hội cảm ngộ kim chi ý cảnh. Ta Tuế Nguyệt kiếm phẩm giai vẫn không có tăng lên, ở nơi này Tàn Kiếm trong thôn có lẽ có cơ duyên. Bây giờ Cổ Phong bảy đại cơ sở ý cảnh ở thủy chi ý cảnh ở thần Ngưu thôn, tu hành đến đạo giai đại thành về sau, chỉ còn lại có kim chi ý cảnh cùng mộc chi ý cảnh, còn không có bước vào đạo, hai loại ý cảnh đều bước vào đạo giai, Cổ Phong chiến lực tất nhiên lần nữa tăng lên. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng về Tàn Kiếm thôn phương hướng bay đi. Đại hoang chỗ sâu nhất, một tòa cổ xưa trong điện phủ. Cung điện này giờ phút này, cực kỳ nghiêm nghị, ở điện đường chính đông bên cạnh, trên cùng, có một tấm cổ lão bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một khỏa hơi mở bạch sắc ngọc thạch. Ngọc thạch phía trên mang theo cổ điển hoa văn, tản ra khí tang thương. Giờ phút này, ngọc thạch quang mang hơi có vẻ ảm đạm, không có cái gì chấn động. Phía dưới, hai bên trái phải đều có 6 người. 12 người này, từng cái đều là hư ảo chi thân, hiển nhiên đều cũng không phải là bản thể, mà là đầu ảnh phân thân đến đây. Nhưng mà, dù cho vẻn vẹn đầu ảnh phân thân, bọn họ trên người như cũng tản ra để người khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tức. Cũng ở giờ phút này, điện đường lối vào, một người một Ngưu sải bước mà vào. Người kia chính là Ngưu bà, trong mắt nàng mang theo khó che giấu vẻ kích động. Mà con trâu kia chỉ có một chân, chính là hóa thành Quỳ Ngưu bản thể Man Ngưu. Dĩ nhiên là thật, Quỳ Ngưu nhất mạch vậy mà thật hồi phục, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai bên trái phải 12 người phát ra tiếng than thở. Bọn họ đại biểu cho đại hoang thập nhị mạch. Bọn họ trải qua vô tận tuế nguyệt truyền thừa đến nay, bọn họ biết được, đại hoang ban đầu là bách gia tranh minh, cũng không phải là chỉ có thập nhị mạch, chỉ là đang năm đó một lần kia vẫn thần chi chiến bên trong, tử thương thảm trọng, cuối cùng, chỉ còn lại có, bây giờ, cái này thập nhị mạch. Hôm nay, hoang tổ gọi bọn họ hội tụ đến này, nói có thứ 13 mạch xuất hiện. Tất cả mọi người, trong lòng dù cho đối với hoang tổ cực kỳ tôn kính, cũng không khỏi nhiều hơn thái độ hoài nghi. Bởi vì những cổ xưa kia chủng tộc, ở năm đó vẫn thần chi chiến về sau, đều là chôn xương đại hoang bên trong, sau đó biến thành cổ di thôn, hậu duệ của bọn hắn cũng đã là phàm nhân. Mà bây giờ, bọn họ rõ ràng cảm giác được, Man Ngưu trên người cái kia Quỳ Ngưu tổ mạch khí tức. Hiển nhiên, việc này là thật, Man Ngưu cùng Ngưu bà, đi tới đại điện bên trong, trực tiếp quỳ xuống ôm quyền, bái kiến hoang tổ. Bọn họ trong mắt, mang theo tôn kính ý tứ, đó là đến từ trong huyết mạch ý chí, bọn họ biết rõ, hoang tổ là đại hoang chi tổ, là đại hoang tất cả sinh linh thủy tổ. Giờ phút này, cái kia hơi mở bạch sắc ngọc thạch hơi hơi rung động. Một cỗ khó có thể hình dung tang thương cổ lão khí tức tiêu tán mà ra. Hơi mở ngọc thạch phía trên nổi lên một đạo hư ảo hình bóng, tiếp lấy thanh âm truyền ra. Từ hôm nay, Quỳ Ngưu nhất mạch trở về đại hoang, là đại hoang thứ 13 mạch. Tây Nam Vạn Linh Sơn mạch làm bản nguyên bảo địa, từ hôm nay ban cho ngươi Quỳ Ngưu nhất mạch. Nghe đến lời này, Ngưu bà cùng Man Ngưu càng thêm kích động, lập tức dập đầu tạ hoang tổ. Man Ngưu, từ hôm nay, ngươi làm Quỳ Ngưu nhất mạch chi chủ. Ngọc thạch bên trong, thanh âm lại là truyền ra, là, hoang tổ đại nhân. Man Ngưu giờ phút này mở miệng, đón lấy, nhịn không được mở miệng, hoang tổ đại nhân, ta Quỳ Ngưu nhất mạch, sở dĩ có thể khôi phục, đều là bởi vì Cổ Phong, hắn.

Bọn họ tỉnh lại bản thân thua ở chỗ nào, liền thua ở đối thôn không đủ biết, ở trong thôn, không có nhân mạch. Cổ Phong, trước ngươi mặc dù có thể trấn áp hai người bọn ta, đơn giản là ngươi chiếm cứ cùng người trong thôn quan hệ mật thiết ưu thế. Phong Thường Tại cười lạnh, nói tiếp, bây giờ, chúng ta cũng có nhân mạch. Các đồ nhi, sư phụ, nghe được Phong Thường Tại lời này, Tàn Kiếm thôn bên trong, lập tức, đi ra gần 100 tên thôn dân, cùng lúc mở miệng. Hơn trăm người này, đều một bộ lấy Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Sư phụ, Cổ Phong không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới cái này Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại vậy mà học bản thân, trước cùng Tàn Kiếm thôn người, đem quan hệ kéo gần lại. Có tiến bộ a, Lôi Chấn Tiêu, Phong Thường Tại, các ngươi cho rằng, chỉ có hai người các ngươi, có nhân mạch sao? Bên này, lại là một thanh âm truyền đến, Cổ Phong xem xét, chỉ thấy Lý Bát Kiếm từ trong thôn đi ra. Chỉ thấy, Lý Bát Kiếm sau lưng, cũng là đi theo không ít tu giả, về số lượng, cũng kém không nhiều có trăm người. Vị này là Phong Thần Đại Nhân, còn không bái kiến, Lý Bát Kiếm mở miệng, bái kiến Phong Thần Đại Nhân. Lập tức, Lý Bát Kiếm sau lưng, cái kia trăm tên thôn dân, cũng là cùng lúc mở miệng. Lão Lý, có thể a? Cổ Phong mở miệng cười. Trên thực tế, đối với Lý Bát Kiếm sẽ đến Tản Kiếm thôn, cũng không kỳ quái, dù sao Lý Bát Kiếm là cái kiếm si. Bất quá so Cổ Huynh sớm đến một chút thời gian thôi. Lý Bát Kiếm ngay sau đó đi tới Cổ Phong một bên, nhìn tiếp hướng cái kia Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại lạnh giọng mở miệng, các ngươi muốn làm khó Cổ Huynh, cũng phải nhìn nhìn có thể hay không qua ta cửa này. Cổ Phong đối với Lý Bát Kiếm có đại ân cứu mạng, Lý Bát Kiếm đã sớm đem Cổ Phong xem như người một nhà. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại trên mặt lạnh ý, mà cũng ở giờ phút này, nơi xa lại là có hai tên tu giả đi tới. Hai người này, một người trong đó là một gã sắc mặt lạnh như băng hắc y nữ tử, mà đổi thành một người thì là một tên trên mặt mang vẻ tò mò, một thân kim bào thanh niên. Hai người bọn họ sau lưng, đi theo thôn dân cuối cùng, đúng là chừng hơn 300 người, so Lôi Chấn Tiêu Phong Thường Tại hai người, cùng Lý Bát Kiếm cộng lại, còn nhiều hơn. Bất quá hai người tới nơi này, nhưng lại chưa tới gần, chỉ là một bộ xem trò vui bộ dáng. Đại hoang tu giả, vẫn là hai cái. Cổ Phong ánh mắt rơi ở trên người hai người này, trong lòng không khỏi ám ngữ. Lôi Chấn Tiêu giờ phút này, lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong, hôm nay có Lý Bát Kiếm che chở ngươi, cũng vô dụng, ngươi vừa mới phải vào thôn, nhưng không có đối Cổ Kiếm bảng hiệu cúi đầu, là đối Cổ Kiếm bất kính, là đối Tản Kiếm thôn bất kính, người như ngươi, không có tư cách vào thôn. Nói không sai, thôn quy ở đây, chư vị thôn dân, có thể đều thấy ở trong mắt. Phong Thường Tại cười lạnh một câu, nói không sai, bất kính Cổ Kiếm người, không thể vào thôn, đây là ta Tản Kiếm thôn cho tới nay quy củ. Trong lúc nhất thời, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại sau lưng đông đảo thôn dân nhao nhao mở miệng. Mà cho dù là Lý Bát Kiếm thôn dân sau lưng, giờ phút này cũng là trên mặt do dự, đây là thôn quy, dù cho Cổ Phong là Lý Bát Kiếm bằng hữu, bọn họ cũng không thể cùng Cổ Phong đứng ở một mặt. Lãnh Nhi, ta đánh cược, hôm nay Cổ Phong, chỉ sợ vào không được thôn, chúng ta muốn hay không đến một chút náo nhiệt. Giờ phút này, đại hoang hai người kia bên trong, kim bào thanh niên, vẻ mặt chờ mong mở miệng. Tham gia náo nhiệt, đừng quên, chúng ta tới Tản Kiếm thôn vì cái gì? Bọn họ đều là thần giới tu giả, chó cắn chó một miệng lông, chúng ta làm gì muốn để ý tới? Băng lãnh hắc y nữ tử, trực tiếp mở miệng. Cái này, tốt a, đây chính là một trận tất thắng cục a. Đáng tiếc không thể cược. Kim bào thanh niên nghe xong, lập tức vẻ mặt vẻ thất vọng. Bất quá, hai người cũng không đi, tiếp tục quan sát. Bên này, nghe được lời nói của Lôi Chấn Tiêu, Cổ Phong còn chưa mở miệng, Lý Bát Kiếm dẫn đầu nói. Vừa mới Cổ Huynh đến vội vàng, chỉ là quên nhìn thôn quy mà thôi, hiện tại lại bái, vào thôn cũng là không muộn. Cổ Huynh, quy tắc như thế, đón lấy, Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, thấp giọng mở miệng. Lý Bát Kiếm ý tứ, Cổ Phong tự nhiên minh bạch, hiển nhiên những người này, đều là bái Cổ Kiếm, mới tiến vào. Cổ Phong cũng không phải một cái không tuân quy của người, chỉ là, bản thân thật sự không cách nào bái a. Không được, quy củ chính là quy củ, Cổ Phong đã xúc phạm quy củ. Đem không có tư cách vào thôn, nếu như xông vào, căn cứ thôn quy, ta tất cả Tản Kiếm thôn người, ứng liên thủ xuất thủ. Bên này, Phong Thường Tại nghe xong, trực tiếp mở miệng. Lôi Chấn Tiêu nhìn về phía Cổ Phong, cũng là vẻ mặt vẻ đắc ý. Sư phụ nói đúng, liền nên như thế, phía sau hai người, đông đảo thôn dân, lập tức nhìn chằm chằm, bọn họ đều không phải là tay không đến, trong tay mỗi người đều có một thanh kiếm, bất quá hình thái khác nhau, có vẫn là bán thành phẩm. Có đông đảo thôn dân người sử dụng. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường trong lòng mừng thầm không thôi, phải biết, trước đó đi thần Ngưu thôn, cũng là bởi vì những thôn dân kia giữ gìn Cổ Phong,

bọn họ đều lôi kéo không ít thôn dân, ta chính là bắt trước. Nguyên nhân này có hai, một là lôi kéo một bộ phận thôn dân, ở Tàn Kiếm thôn, dễ đi hơn động. Hai, tự nhiên là vì cổ thần bảo. Lý Bát Kiếm mở miệng, nói tiếp cái này Tàn Kiếm thôn, rất kỳ quái, thôn dân trong nhà, một kiện cổ thần bảo, đều không có. Một kiện đều không có. Cổ Phong khác biệt, Lý Bát Kiếm nhìn Cổ Phong biểu lộ, không khỏi tiếp tục mở miệng, nhưng, nơi này lưu truyền một cái truyền thuyết, chỉ cần đúc kiếm sư, luyện chế phi kiếm, chiếm được kiếm mộ tán thành, liền sẽ có cổ thần bảo, từ kiếm mộ phi ra. Kiếm mộ, Cổ Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi biến hóa. Kiếm mộ, là Tàn Kiếm thôn cấm địa, kiếm mộ bên trong, không có người thi cốt, chôn toàn bộ đều là cổ kiếm, những cái này cổ kiếm, đều là kiếm tộc năm đó còn sót lại, trong đó mặc dù đại bộ phận cổ kiếm, đều đã mất đi linh hồn, trở thành sắt vụn, nhưng lại còn có một phần nhỏ cổ kiếm, ý chí không có bị hoàn toàn mẫn diệt, chỉ là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Bát Kiếm vừa nói, lại là tiếp tục mở miệng, chỉ cần đúc kiếm sư, luyện chế ra một chuôi có thể cùng kiếm mộ bên trong ngủ say cổ kiếm kiếm ý tương thông kiếm, liền có thể đem kiếm mộ bên trong cổ kiếm tỉnh lại, cái kia mỗi một chuôi thức tỉnh cổ kiếm, đều là giá trị phi phàm cổ thần bảo. Chương 3549, Ngạc Lãnh Nhi tới cửa. Dĩ nhiên là dựa vào loại này phương pháp thu hoạch được cổ thần bảo. Cổ Phong nghe xong, trong lòng khác biệt, cái này Tàn Kiếm thôn cổ thần bảo, không có ở bất luận kẻ nào trong tay, mà là tại kiếm mộ mai táng, muốn lấy được, liền muốn luyện kiếm. Chính là, mà căn cứ trong thôn điển tịch ghi chép, cái này luyện kiếm, là phải xem cơ duyên, cho dù là luyện chế ra một chuôi phẩm giai rất thấp kiếm, chỉ cần kiếm ý cùng kiếm mộ bên trong một chuôi cổ kiếm đạt thành cộng minh, cũng có thể tỉnh lại một chuôi cổ kiếm. Cho nên nói, tất cả mọi người điên cuồng thu đồ đệ, dù sao bây giờ chúng ta đều bị phong ấn tu vi, một người luyện kiếm tốc độ có hạn, có thật nhiều thôn dân học đồ, cùng một chỗ luyện kiếm, không chừng ai luyện chế ra kiếm, liền có thể tỉnh lại một chuôi cổ kiếm. Lý Bát Kiếm lập tức mở miệng, thì ra là thế, nghe xong Lý Bát Kiếm kể lại, Cổ Phong đối với toàn bộ Tàn Kiếm thôn tình huống, xem như hoàn toàn giải, tiếp lấy không khỏi nói, 50 năm này, người có qua kiếm mộ tán thành. Nói ra thật xấu hổ, 50 năm này, chỉ có 10 năm trước, ta ngẫu nhiên phía dưới, luyện chế ra một chuôi mang theo nóng nảy háo hức kiếm, chiếm được kiếm mộ tán thành, nhưng là chỉ có một chuôi trung cổ thần kiếm phi ra. Lý Bát Kiếm cười khổ, thời đại trung cổ cổ thần bảo, phẩm giai, đích xác xem như cổ thần bảo bên trong, thấp nhất. Cổ Phong cũng là nhìn ra, kiếm này, không phải dễ dàng như vậy luyện. Lý Bát Kiếm cái này kiên trì, 50 năm đến, mới đến một lần tán thành. Những người khác đâu, Cổ Phong lại là mở miệng. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại một chuôi cổ kiếm, đều không lấy được. Về phần cái kia đại hoang hai người, hắc y nữ tử tên là Ngạc Lãnh Nhi, kim bào nam tử tên là Kim Giật, hai người bọn họ, thủ đoạn bất phàm, riêng phần mình chiếm được một lần kiếm mộ tán thành, hơn nữa, dẫn xuất, cũng đều là thượng cổ thần kiếm. Lý Bát Kiếm vẻ mặt vẻ hâm mộ, tiếp lấy không khỏi nhìn về phía Cổ Phong hỏi, đúng rồi Cổ Phong, những năm gần đây, ngươi có gì thu hoạch? Lấy thủ đoạn của ngươi, tất nhiên đã được đến thượng cổ thần bảo rồi a. Không có, Cổ Phong lắc đầu, ở Lý Bát Kiếm xem ra, Cổ Phong thủ đoạn, tất nhiên cùng hai cái kia đại hoang tu giả không sai biệt nhiều, nghe được Cổ Phong nói như vậy, hơi có chút lúng túng, mở miệng cười, lấy được chung cổ thần bảo, cũng xem là không tệ. Cũng không có, Cổ Phong cười khổ lắc đầu, Lý Bát Kiếm như vậy nghe xong, chẳng biết tại sao, chỉ cảm giác mình nhẹ bỗng. Mặc dù cùng Cổ Phong là đồng minh, nhưng trước đó Cổ Phong đối mọi người áp chế quá độc ác, một đường đủ loại dẫn trước. Một lần này nghe xong Cổ Phong chúng liền cổ thần bảo đều không có đạt được, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Lập tức, an ủi mở miệng, Cổ huynh, mặc dù ngươi một kiện cổ thần bảo đều không lấy được, nhưng là không nên nản chí, đằng sau, tất nhiên còn có cơ hội. Ta không nói ta không được đến a, vậy là ngươi, ta được đến một kiện thái cổ thần bảo. Cổ Phong mở miệng cười, ngươi, Lý Bát Kiếm nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng tụ. Đón lấy, sắc mặt đều có chút đỏ lên, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thái cổ thần bảo là cỡ nào hy hữu, không hơn trăm năm, Cổ Phong vậy mà liền đã được đến một kiện thái cổ thần bảo. Lần nữa bị hắn rơi ở sau lưng a. Cũng ở lúc này, ngoài cửa một trận thanh âm truyền đến. Bái kiến Phong sư, còn mời Phong sư ra gặp một lần. Ân, Cổ Phong không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra, chỉ thấy nơi nhìn thấy, là đại khái gần 100 tên thôn dân, mà những người này, đúng là trước đó đi theo Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại thôn dân, lập tức không khỏi nói các ngươi đây là. Phong sư, còn mời thu ta đồ. Phong sư, nhận lấy chúng ta a. Trong lúc nhất thời, đông đảo thôn dân, nhao nhao quỳ xuống. Một bên, Lý Bát Kiếm vừa đi ra, thấy một màn như vậy, cũng là mộng, nhìn xem Cổ Phong giống như nhìn quái vật bộ dáng. Cổ Phong thứ nhất, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại đệ tử liền trực tiếp phản bội. Tình huống như thế nào a? Xảy ra chuyện gì? Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Phong sư, ngài có chỗ không biết. Đông đảo thôn dân, mồm năm miệng 10, đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Đạo Tâm, Băng, Cổ Phong cười khổ, hắn lúc đầu nghĩ đến, tiếp đó, hai người này sẽ còn tiếp tục cùng bản thân đối đầu đây, không nghĩ tới đánh giá cao hai người này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, liên tục bị bản thân trấn áp, tâm tính Băng cũng bình thường. Cổ huynh, người có thể quá độc ác, người trực tiếp đem hắn hai người hù chạy, ở nơi này trong thôn, mười mấy năm tích lũy, cũng không cần. Lý Bát Kiếm hết sức cảm thán mở miệng, bản thân mấy chục năm qua, cùng Lôi Chấn Tiêu Phong Thường Tại hai người, minh tranh ám đấu, chẳng những không có chiếm thượng phong, còn thoáng rơi vào hạ phong, mà Cổ Phong thứ nhất, không đến một ngày, liền sẽ hai người đánh tan hoàn toàn. Cho nên, các ngươi đều muốn bái nhập môn hạ của ta. Cổ Phong nhìn về phía đám người hỏi, là, Phong sư, đám người cùng lúc mở miệng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, tiếp lấy trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Rất nhiều cổ di thôn mặc dù hai bên có tranh đấu, nhưng mỗi cái thôn đều là cấm chế đánh nhau, một lòng đoàn kết, những người này, nghĩ luyện kiếm cũng là vì sinh tồn, Cổ Phong có thể từ bọn họ trong mắt, nhìn ra đối kiếm khát vọng. Như thế, phẩm hạnh đều không có vấn đề gì, đều có thể cùng một chỗ nhận lấy. Loại thời điểm này, quả nhiên là người càng nhiều càng tốt, dù sao căn cứ Lý Bát Kiếm nói tới, lấy được kiếm mộ tán thành, chủ yếu dựa vào là cơ duyên. Tốt, các ngươi tạm thời liền vào môn hạ của ta, bất quá, tạm thời các ngươi đều là ta đệ tử, chỉ có thể xưng ta là phong sư, trong đó biểu hiện ưu dị người, ta có thể cân nhắc, thu làm chính thức đệ tử. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, là, phong sư, đám người đại hỉ, bọn họ đối Cổ Phong thế nhưng là cực kỳ sùng kính. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại trước đó bọn họ cảm giác đã đủ lợi hại, nhưng vị này phong sư, trực tiếp đem hai người trấn áp, còn không thụ tản kiếm thôn quy tắc hạn chế, đây tuyệt đối là ngoan nhân. Được, tất cả đi xuống a, ngày mai mặt trời mọc, đến chỗ của ta. Cổ Phong mở miệng lần nữa, ngay sau đó, đám người lần nữa cúi đầu, hoàn toàn tán đi. Cổ huynh, ta đây hao phí hơn 50 năm thời gian, mới thu hơn 100 cái đệ tử, người cái này chỉ dùng một ngày a. Lý Bát Kiếm bị đả kích, trùng hợp mà thôi, Cổ Phong bái biệt Lý Bát Kiếm, ở trong cái này tàn kiếm thôn, bốn phía dò xét lên. Kim, Cổ Phong khí tức dò xét phía dưới, tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ đồi núi nhỏ. Người khác không vận dụng được tu vi, nhưng Cổ Phong có thể. Hắn phát hiện, cái này dưới đồi núi nhỏ, có khoáng thạch kim loại. Có khoáng thạch, liền dễ dàng đến luyện kiếm tài liệu, ngay sau đó không do dự, Cổ Phong ở nơi này dưới đồi núi nhỏ phương, xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là trong phòng ngồi xếp bằng, nhớ lại bản thân quen thuộc luyện kiếm phương pháp. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Đại Hoang Ngạc Lãnh Nhi bái phỏng, Cổ huynh còn mời ra gặp một lần. Ngạc Lãnh Nhi, Cổ Phong nghe xong, không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mắt, chính là cái kia hắc y nữ tử Ngạc Lãnh Nhi cùng kim bào nam tử Kim Giật. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Ngạc Lãnh Nhi trên người, mở miệng, không biết Ngạc cô nương có gì muốn làm. Ta nhị thúc thiếu ngươi một cái nhân tình, để cho ta thay hắn trả. Chương 3550, Kim Ô Chi Vũ. Ngạc Lãnh Nhi sắc mặt bình thản, như cũ băng lãnh. Lão Ngạc Ngư, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, bản thân đã cứu, còn thiếu bản thân nhân tình không trả, cũng chỉ có Lão Ngạc Ngư. Mà nói như vậy, trước mắt cái này Ngạc Lãnh Nhi bản thể trên thực tế, cũng là một đầu cá sấu. Lại suy tính đến, Lão Ngạc Ngư mạch này, dĩ nhiên là Đại Hoang Thập Nhị, không, là Đại Hoang Thập Tam mạch một trong. Đây là một kiện trung cổ thần bảo, chuyện lúc trước, thanh toán xong. Ngạc Lãnh Nhi từ bên hông ra trong túi áo, lấy ra một cái cổ chùy, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ. Một bên Kim Giật gặp vậy, cho rằng Cổ Phong không có ý tứ thu, trực tiếp mở miệng, cầm a, cổ thần bảo hạng gì vật khó được, người một kiện cũng không có chứ, chúng ta Lãnh Nhi, thế nhưng là hào phóng nhất. Không phải, chỉ là vật này, với ta mà nói, tác dụng không lớn, các ngươi vẫn là thu hồi a. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, tác dụng không lớn, ngươi một cái chỉ có thần vương tứ trọng thần giới tê hiểu tu, chướng mắt trung cổ thần bảo. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm a. Kim Giật nghe xong, lập tức không vui một câu. Không đợi Cổ Phong giải thích, bên này Ngạc Lãnh Nhi nhíu mày phía dưới, lại là từ bên hông ra trong túi áo, lấy ra một chuôi tàn phá đoản kiếm, mở miệng, ta Ngạc Lãnh Nhi không thích nợ nhân tình, cái này là thượng cổ thần bảo, trả nhân tình. Lãnh Nhi, người điên, đây là chúng ta thật vất vả mới đến. Một bên Kim Giật nghe xong, trực tiếp mở miệng, Lãnh Nhi cô nương, ngươi chính là thu hồi a, vật này đối ta cũng không ích lợi gì. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng,

Kim Giật giờ phút này, nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi, Lãnh Nhi, tiếp xuống 30 năm, ngươi muốn bao nhiêu thu chút đồ đệ a, ta coi như nhờ vào ngươi. Việc này không chỉ có quan hệ đến ngươi và Cổ Phong đánh cược, càng quan hệ đến ta Đại Hoang cùng thần giới tranh phong, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngạc Lãnh Nhi vừa nói, nhìn về phía Kim Giật đã chọc một khối đầu, mở miệng, bất quá, ngươi cũng phải làm chút cống hiến. Ngươi, Lãnh Nhi, đừng như vậy, ngươi cũng có lần phiền a, không thể nhưng ta một người đến. Kim Giật nghe lời này một cái, đều muốn khóc, bản thân trước trước sau sau, đã bị nhổ 109 căn Kim Vũ, cái này Kim Vũ, không có 10 vạn năm đều là không cách nào một lần nữa mọc ra. Ta lân phiến, không có trải qua khảo nghiệm a, nhưng người cái này Kim Vũ, bây giờ cũng đã chứng thực, là luyện kiếm hàng cao cấp, cái kia Cổ Phong trong tay quỷ dị kiếm, nhưng chính là dùng ngươi Kim Vũ luyện chế ra, ngươi chẳng lẽ không muốn thắng. Ngạc Lãnh Nhi bình thản nói ra, ta, lão tử liều, thắng. Ta liền lột sạch Cổ Phong tóc. Bên này, Lý Bát Kiếm cùng Cổ Phong về tới Cổ Phong nơi ở. Cổ huynh, ta thực sự không nắm chắc a, cái kia Kim Vũ thật sự có thần kỳ như vậy. Lý Bát Kiếm cười khổ mở miệng, hắn thua bản thân không sao, nhưng Cổ Phong sẽ phải trở thành tên chọc, hắn cũng không muốn hố Cổ Phong. Cái gì Kim Vũ, đó bất quá là nói giỡn thôi. Cổ Phong cười nói, hắn chỗ nào dùng Kim Vũ luyện kiếm, chỉ bất quá đem Kim Vũ làm nhiên liệu mà thôi. Vậy trước kia ngươi nói như vậy, Lý Bát Kiếm kinh ngạc, tổng muốn mượn cớ, trên thực tế ta có một cái thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác được kiếm mộ bên trong một chút kiếm ý. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, ngươi nói cái gì, Lý Bát Kiếm đầu ông một tiếng, kiếm mộ có cấm chế ở, đám người là không vào được. Nếu không phải như thế, tất cả mọi người sẽ đi dò xét bên trong có cái gì kiếm ý, cũng không cần thử vận khí. Mà Cổ Phong, nói hắn có thể biết rõ kiếm mộ bên trong kiếm ý. Cái này không tương đương với khảo thí sớm đã biết khảo đề sao? Còn có làm như vậy tệ, chính là như vậy, cho nên trận chiến này, chúng ta thắng dễ dàng. Cổ Phong mỉm cười, đón lấy, đem chính mình từ kiếm mộ bên trong cảm ngộ đến mấy loại kiếm ý, nói cho Lý Bát Kiếm. Cái này, Lý Bát Kiếm còn có chút không tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác, lấy được cổ kiếm, làm sao lại dễ dàng như vậy? Cổ Phong mở miệng, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói cái này mấy loại kiếm ý, đến bồi dưỡng đệ tử liền có thể. Đến lúc đó tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên nói, Cổ huynh, ngươi cũng không phải tùy tiện mượn cớ, ngươi sở dĩ nói Kim Vũ, là để bọn hắn trực tiếp tìm nhầm phương hướng, tùy tiện còn có thể hố cái kia Kim Giật một đợt. Lý Bát Kiếm giờ phút này trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Cổ Phong phen này thao tác, quá ma tính. Hắn có thể tưởng tượng, tiếp đó, Ngạc Lãnh Nhi vì luyện kiếm, chỉ sợ không có việc gì liền muốn nhổ Kim Giật lông vũ. Khụ khụ, là hắn vừa bắt đầu tìm tới cửa, muốn cùng ta cược. Lần này cũng vậy như thế, cũng không phải ta có ý hố hắn. Cổ Phong vì chính mình tìm một cái rất tốt lấy cớ. Lý Bát Kiếm nghe xong, cười khổ một hồi, Cổ Phong hố công lực của người ta, hắn nhưng là sớm đã kiến thức, trước đó kém chút đem quân trường cực cho hố chết. Cổ huynh, một lần này, ta bên này đệ tử dẫn xuất cổ kiếm, người ta riêng phần mình một nửa. Lý Bát Kiếm mở miệng, hắn nghĩ lấy cho hết Cổ Phong, dù sao đây là Cổ Phong chủ ý, lại là Cổ Phong để lộ ra dẫn xuất cổ kiếm biện pháp. Nhưng hắn ái kiếm như mạng, thật không nỡ thanh kiếm, đều cho Cổ Phong. Đều cho ngươi, ta là chính là cùng Kim Giật tiền đặt cược. Cổ Phong lập tức mở miệng, Cổ huynh, cái này, lần này đến phiên Lý Bát Kiếm ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới, Cổ Phong như thế hào phóng, đó cũng đều là cổ thần bảo a. Chúng ta đã liên minh, rất nhiều chuyện, không cần nói cảm ơn. Cổ Phong mở miệng một câu, hắn sở dĩ cùng Lý Bát Kiếm giao hảo, đầu tiên đương nhiên là hắn nhìn ra Lý Bát Kiếm người này, là cái chính nhân quân tử, đáng giá kết giao, mà trọng yếu hơn chính là, Lý Bát Kiếm thân phận là đạo môn thánh tử, cốt nhu tình bây giờ bị trấn áp ở đạo môn trấn yêu tháp, ngày sau bản thân đi cứu người, Lý Bát Kiếm thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Ta lại thiếu ngươi một lần, Lý Bát Kiếm cảm thán, cuối cùng, cũng không có nói thêm nữa, ngay sau đó quay người rời đi. Lý Bát Kiếm đi rồi, Cổ Phong nhìn mình còn thừa 64 người đệ tử, các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này luyện kiếm, nếu có không rõ ta sẽ chỉ điểm. Tạ Phong sư, đám người mở miệng, áo gai thiếu nữ không khỏi hỏi, lão sư, chúng ta. Các ngươi tám cái, làm ta ký danh đệ tử. Cổ Phong nhìn về phía tám người này nói ra, tạ ơn sư phụ, tám người hưng phấn mở miệng, lời nói rơi xuống, Cổ Phong về tới bản thân nhà gỗ nhỏ. Đón lấy, lần nữa bố trí pháp trận, ngay sau đó, hỏa chi bản nguyên thi triển, tử sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, tuế nguyệt kiếm, lần nữa để vào trong đó. Trước đó một năm chỉ dùng một căn kim vũ. Bây giờ thế nhưng là rộng rãi rất nhiều. Cổ Phong vung tay lên, 100 căn kim vũ chính là xuất hiện.

là chính bọn hắn tài nghệ không bằng người, có được kim giật cái này toàn thân lông chim ra hỏa nơi tay, hết lần này tới lần khác không biết dùng. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, Cổ Phong, là chúng ta trách lầm ngươi, lần này, chúng ta thua cam tâm. Ân, không có việc gì, đi qua, không tính là gì. Cổ Phong bình thản mở miệng, kim giật cùng Ngạc Lãnh Nhi nghe nói như thế, trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Cái này Cổ Phong, hạng gì phẩm chất, vừa mới kim giật như thế ngôn ngữ oan uổng hắn, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm bỏ qua. Một lần này, để cho hai người càng thêm xấu hổ vô cùng. Cổ Phong tính toán không bỏ sót, quả thực có thể xưng quỷ thần A. Bên này, Lý Bát Kiếm trong lòng rung động, thật lâu không tiêu tan. Hắn hồi tưởng lại trước khi lên đường, Cổ Phong đem hắn 10 cái đệ tử thân kiếm, tận lực nhiễm lên kim vũ khí tức sự tình. Nói cách khác, Cổ Phong đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Hắn vốn đang cho rằng, hôm nay kết quả vừa ra, kim vũ nói dối tự sụp đổ, không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà sinh sinh cho làm toàn vẹn tới, để cho hai người đối kim vũ có thể luyện ra kiếm ý sự tình, như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Đây là hạng gì mưu tính? Chúng ta đại hoang tu giả, có chơi có chịu. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, hướng đi kim giật, ta tự mình tới, lão tử thua được. Ngay sau đó, kim giật cắn răng một cái, bắt đầu tự ngược, đem chính mình một cái tóc, không ngừng rút ra. Cuối cùng, kim giật tóc, lơ lỏng, đã cực kỳ đáng thương. Cổ Phong trước mặt, là 300 căn kim vũ, chương 3558, Ngạc Lãnh Nhi chấp nhất. Kim huynh, đa tạ. Cổ Phong trong lòng Mỹ thư tư, đem 300 căn kim vũ cũng là nhận lấy. Bây giờ đối với kim chi ý cảnh cảm ngộ càng ngày càng sâu, đã đạt đến linh giai đại thành, rất nhiều đều là cái này kim vũ công lao, nếu như kim vũ đầy đủ, Cổ Phong cảm giác, bản thân đến giờ này ý cảnh có thể bước vào đạo giai. Lý huynh, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Lý Bát Kiếm mở miệng, Lý Bát Kiếm gật đầu một cái, hắn cảm giác Cổ Phong tên này, quả thực là yêu ma. Chậm, giờ phút này, hậu phương thanh âm truyền đến, Cổ Phong có chút dừng lại. Quay người nhìn về phía trong mắt đỏ bừng Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, Lãnh Nhi cô nương, còn có chuyện gì? Ngươi có dám, cùng ta cược một trận? Ngạc Lãnh Nhi cắn răng mở miệng, nàng cả đời này, chưa bao giờ trải qua như thế thất bại, đặc biệt là ở dưới ánh thiên cổ kính, nàng đại biểu đại hoang bại bởi thần giới người, nàng không cam tâm. Lãnh Nhi, một bên, kim giật đều có chút kỳ dị, đừng quên, người đại biểu không chỉ là chính ngươi, là ta cổ thú nhất mạch, là đại hoang. Ngạc Lãnh Nhi lạnh giọng mở miệng. Kim giật nghe xong, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Cổ Phong, lại cược một trận. Ta không hứng thú, Cổ Phong vừa nói, trực tiếp quay người. Kim giật trực tiếp cắn răng, 500 kim vũ. Chuyện này là thật, Cổ Phong bỗng nhiên quay đầu, trong mắt mang theo hưng phấn. Kim giật có loại buồn nôn, nghĩ nôn không ra cảm giác. Thật sự, một lần này, không còn so đệ tử, liền so chính chúng ta, thời gian tăng gấp đôi, 60 năm kỳ hạn, 60 năm về sau, chúng ta song phương 4 người. Đều cầm một chuôi tự mình luyện chế kiếm, đến kiếm mộ, phương nào dẫn xuất cổ kiếm phẩm giai cao, là thắng. Ngạc Lãnh Nhi lập tức mở miệng, bên này, kim giật lại là nói ra, ta thua, cho các ngươi 500 kim vũ, mà các ngươi nếu là thua, sẽ ở tàn kiếm thôn, lấy được toàn bộ cổ kiếm, đều xuất ra, các ngươi, có dám. Toàn bộ cổ kiếm, đều xuất ra, Lý Bát Kiếm do dự, hắn ở tàn kiếm thôn nhiều năm như vậy, mới có những thu hoạch này, nếu như đều xuất ra đi. Một lời đã định, nhưng mà, Cổ Phong lại là trực tiếp mở miệng, 500 căn kim vũ, cái này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cứ dựa theo các ngươi nói, một bên Lý Bát Kiếm trước đó đã sớm bị Cổ Phong quỷ thần một dạng thủ đoạn cũng kinh động đến, nhìn Cổ Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, bản thân tự nhiên không thể mất mặt, suy nghĩ lại một chút Cổ Phong thế nhưng là biết được kiếm mộ bên trong kiếm ý, tương đương với gian lận, tất nhiên không bị thua, ngay sau đó cũng là gật đầu đồng ý. Đón lấy, Cổ Phong cùng Lý Bát Kiếm không còn lưu lại, mang theo đám người quay người rời đi. Chư vị đại hoang huynh đệ, hôm nay là ta bại, 60 năm về sau, ta tất rửa sạch sỉ nhục, còn mời chư vị đến lúc đó làm tiếp chứng kiến. Kim giật hướng về phía ánh thiên cổ kính mở miệng, tiếp lấy đem cổ kính thu hồi. Lần này, chúng ta thực sự không thể lại bại. Ngạc Lãnh Nhi gật đầu, kim giật cắn răng, tiếp tục mở miệng, ta lấy ra 400 căn kim vũ, chúng ta một người 200 căn, bọn họ chỉ có 300 căn kim vũ, mỗi người chỉ có thể phân đến 150 căn. Chúng ta mỗi người dùng 200 căn kim vũ luyện chế một thanh kiếm, tất thắng không thể nghi ngờ. Sai, Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, ân, kim giật nghi hoặc, Cổ Phong người này hạng gì tâm trí, hắn cho tới bây giờ đều dựa theo sáo lộ ra bài, nếu như hắn dùng toàn bộ 300 căn kim vũ luyện chế một thanh kiếm đây. Hơn nữa một thanh kiếm này, phẩm giai lại đặc biệt cao, chúng ta chẳng phải là lại muốn cắm. Ngạc Lãnh Nhi trực tiếp mở miệng, cái này, kim giật giật mình, mở miệng, Lãnh Nhi, Ngươi nói có đạo lý, có thể, chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, một lần này, ngươi dùng 400 căn kim vũ, luyện chế ngươi chuôi kia kiếm, dù cho Cổ Phong dùng 300 căn, dù cho hắn tư chất kinh người, cũng tất nhiên thua với ngươi. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, ý kiến hay, Kim Giật nghe xong, lập tức gật đầu. Không chỉ có như thế, lần này muốn thắng, liền muốn nghiền ép mà thắng, như thế mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Ta Lân Phiến, mỗi một phiến ẩn chứa linh tính không thể so ngươi kim vũ kém, cho nên ta định dùng ta 400 phiến Lân Phiến, luyện chế ta một thanh kiếm này, hai người chúng ta, muốn triệt để nghiền ép đem bọn hắn đánh bại. Ngạc Lãnh Nhi trong mắt, tràn đầy quật cường. Tốt, cứ làm như vậy. Ngay tại lúc đó, cái nào đó cổ di thôn bên trong. Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn, nhìn lên bầu trời bên trong, biến mất cảnh tượng, lòng sinh cảm khái. Ha ha, đại hoang người, cũng trúng chiêu. Lâm Thiên Hồn không nhịn được cười một tiếng. Ứng phó Cổ Phong, tốt nhất trực tiếp dã man thực lực nghiền ép, cùng hắn chơi mưu lược, sớm muộn bị đùa chơi chết, thật vì cái kia Kim Giật cảm thấy bi ai. Thất vấn cũng cười nói ra, 60 năm về sau, lại chính là một chuyện thảm án. Lý Bát Kiếm tiện nghi, cùng Cổ Phong cùng một chỗ, không biết bao nhiêu chỗ tốt vớt, hôm nay một lần chính là 10 kiện cổ thần bảo a. Cổ Phong quá mạnh, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Một cái khác cổ di thôn bên trong, thiếu chủ, cái này danh tiếng, lại bị cái này Cổ Phong xuất tấn, ngài mới là thần giới lãnh tụ a. Một bên, Hoắc Nhiên không khỏi mở miệng, Cổ Phong, Quân Trường Cực cắn răng, Thiên Khư thế hệ tuổi trẻ, là bực nào mạnh, mà bây giờ. Địch Vân Nhi chết thảm Cổ Phong tay, liền ở trước đó không lâu, hắn chiếm được Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại tin tức. Hai cái này phế vật, lại bị Cổ Phong cho đánh sợ. Lựa chọn triệt để rời khỏi cùng Cổ Phong tranh đấu, liền hắn mệnh lệnh đều không nghe. Đây chính là hai cái thiên vương a, đã từng cùng hắn tranh đoạt qua Thiên Khư thiếu chủ vị trí, vậy mà đạo tâm băng. Mà năm gần đây, hắn lại nghe nói, Cổ Phong rời đi Thần Ngưu thôn về sau, Thần Ngưu thôn liền biến mất. Chỉ sợ hắn lại không biết chiếm được lớn giường nào tạo hóa. Lúc này, hắn là thần giới lãnh tụ, mà trước đó bầu trời cảnh tượng bên trong, lại là Cổ Phong đem đại hoang người trấn áp. Thiếu chủ, người này, thật không thể lưu lại. Hoắc Nhiên mở miệng, hắn là phải chết, nhưng bây giờ, lại giết không được, chúng ta nhất định phải ở trong cổ di thôn, tìm tới thật nhiều cổ thần bảo, lấy được cái kia cuối cùng tạo hóa, chỉ cần cái kia tạo hóa về ta, ta thực lực sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó mặc kệ bất luận cái gì quy tắc, ta tất nhiên muốn chém giết Cổ Phong. Thiếu chủ minh giám, lại một cái cổ di thôn bên trong, đây chính là trước ngươi nói cái kia Cổ Phong, một tên thân mang màu hồng quần dài trẻ tuổi nữ tử, đối một bên Diệp Lăng nói. Ân, kia liền là Phong ca. Diệp Lăng không khỏi mở miệng, trong lòng cảm thán, Kim Giật cùng Cổ Phong đối đầu, đây là đang tìm đường chết ha. Hắn nhưng là biết được Cổ Phong lớn đến mức nào năng lực, đây chính là có thể đem đại hoang thập nhị mạch, trở thành thập tam mạch nam nhân. Ta xem, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi lần này hẳn là có cơ hội thắng. Một bên, một cái hắc y nam tử mở miệng, ta xem cũng là, màu hồng váy dài trẻ tuổi nữ tử gật đầu một cái. Các ngươi a, là không hiểu, tính. Diệp Lăng cười khổ, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi nếu như liều chiến lực có thể đánh thắng Cổ Phong hắn tin, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hai người này bây giờ còn ở Cổ Phong bầy bố, căn bản không đi ra. Cổ di thôn bên trong xếp hạng đệ nhất, thần đằng thôn. Một tên trên người mang theo khí tang thương người trẻ tuổi, cõng giỏ trúc, đang đào một gò núi nhỏ. Hắn trong giỏ trúc, tràn đầy đất đá. Chương 3559, Kiếm Thành. Hắn đã dạng này đào hơn 100 năm. Đào ra đất đá, toàn bộ cho người trong thôn, xây nhà. Tiểu nhân a, mệt không, nghỉ ngơi một chút a, chờ một lúc lại làm. Một tên lão nhân trong thôn đi ngang qua, mang đến một cái ấm nước, mở miệng cười. Vương bá, ta còn không mệt mỏi, ngài đi về trước đi. Trên mặt người tuổi trẻ mang theo vài phần ngu dốt, thực sự là hảo hài tử a. Vương bá cười một tiếng, đối với người trẻ tuổi kia, người cả thôn, không có người không thích. Bởi vì người trẻ tuổi kia, không chỉ có giúp mọi người kiến tạo phòng ốc, trong thôn, hắn cái gì đều hỗ trợ, giúp bệnh nhân chữa bệnh, cho hài tử dạy học, hạ điền giúp lão nhân trồng lúa. Dù sao, hắn ở khắp mọi nơi, chỉ cần thôn dân cần, hắn không có không giúp đỡ. Trong thôn có mấy món cổ thần bảo, đã sớm chuẩn bị đưa cho hắn. Nhưng hắn, nhưng căn bản không muốn, đối với hắn phẩm chất, năm người không tán thưởng. Vương bá đi rồi, trên mặt người tuổi trẻ ngu dốt còn tại, bất quá trong đó, lại là ẩn chứa một cỗ khó có thể ngôn ngữ ý cảnh. Hắn không khỏi tự nói, 140 năm, như cũ không đủ, bất quá, cũng không xa. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi nghĩ tới trước đó, trong bầu trời kia hình ảnh. Không nghĩ tới, thần giới cũng có dạng người này, giống như so với kia Quân Trường Cực, càng thú vị. khẽ cười một tiếng, hắn cúi đầu, tiếp tục đào thạch đầu. Như thế buồn tẻ, hắn lại thích thú. Bên này, Cổ Phong cùng Lý Bát Kiếm đã về tới Cổ Phong nhà gỗ nhỏ. Cổ huynh, mau nói cho ta biết, ngươi còn cảm giác được cái gì kiếm ý, ta liền dùng cái này phương hướng luyện kiếm. Lý Bát Kiếm trực tiếp mở miệng, hắn đối với 60 năm sau đánh cược, thế nhưng là có lòng tin tất thắng. Dù sao, Cổ Phong biết được kiếm mộ bên trong kiếm ý, thế nhưng là gian lận một dạng tồn tại. Một lần này, phải dựa vào chính mình. Cổ Phong mở miệng, cái này, Cổ huynh, Lý Bát Kiếm sững sờ. Trước đó đã nói xong một mực gian lận đây, làm sao ngươi đột nhiên biến chính trực, ta thực sự không quen a. Cổ Phong mở miệng, nếu như ta không đoán sai, cái kia Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi tất nhiên sẽ dùng tự thân Kim Vũ cùng Lân Phiến đến luyện kiếm. Nhưng, đây không phải nói dối sao, Kim Vũ không phải vô dụng sao, Lý Bát Kiếm khác biệt, đối với những người khác vô dụng, nhưng đó là Kim Giật bản thân lông vũ, phù hợp hắn tự thân tu hành, nếu như hắn thiêu đốt bản thân đại lượng Kim Vũ, hơn nữa được ăn cả ngã về không cảm ngộ, tất nhiên có thể gây nên cổ kiếm cộng minh, lại, cổ kiếm phẩm giai, tuyệt đối sẽ không thấp. Cổ Phong lập tức nói ra, cái này, Lý Bát Kiếm ánh mắt biến hóa, tầng này, hắn vẫn thật không nghĩ tới, mà ta dò xét đến trong kiếm ý, đều không có hoàn toàn phù hợp ngươi tu hành, cùng ngươi bản thân tu hành không xứng đôi, ngươi dù cho hướng về nó phương hướng luyện kiếm, không cách nào dẫn xuất phẩm giai cao cổ kiếm. Một lần này, chúng ta không cách nào ăn gian, Cổ Phong mở miệng nói ra, Cổ huynh, vậy ngươi còn đáp ứng, Lý Bát Kiếm khác biệt, hắn vốn cho rằng Cổ Phong là có hoàn toàn chắc chắn, mới đáp ứng, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Trong lúc nhất thời, Lý Bát Kiếm có chút thịt đau. Tiền đặt cược này, thế nhưng là Tàn Kiếm Thôn toàn bộ thu hoạch a. Tu hành, vốn là một trận khiêu chiến, có thể nào một mực sống ở an nhàn bên trong, chuyện này đối với bọn hắn là khiêu chiến, đối với chúng ta sao lại không phải, 60 năm, lấy bản thân sở tu luyện chế một thanh kiếm, mặc kệ kết quả làm sao, đều là một lần tu hành. Cổ Phong nhìn về phía Lý Bát Kiếm mở miệng, nói tiếp, nếu như chúng ta thua, ta sẽ đem Ngưu Giác Mâu đền bù tổn thất cho ngươi. Cổ huynh, ngươi nói như vậy, chính là coi thường ta Lý Bát Kiếm. Chúng ta sớm đã là huynh đệ, ta sao lại để ý những cái này, ta sẽ toàn tâm luyện kiếm. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, trịnh trọng mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lý Bát Kiếm quay người đi. Trong nhà gỗ nhỏ, chỉ còn lại có Cổ Phong bản thân. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng. Đối với cái này 60 năm sau đánh cược, Cổ Phong bây giờ thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Nhưng chính như hắn nói tới, tu hành chính là một lần khiêu chiến. Kiếm, ta có một chuôi, còn chưa luyện xong. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, hơi mờ, mang theo 22.140 đạo cổ điển văn lộ tuế nguyệt kiếm, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Thái cổ thần bảo khí tức đã có thể so với thái cổ thần bảo, nhưng đến cùng kém ở đâu? Giai đoạn thứ ba luyện chế, muốn thế nào tiến hành? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, nhắm mắt lại, trong đầu, không khỏi hiện ra, mình cùng tuế nguyệt kiếm từng ly từng tí. Lần ngồi xuống này, chính là 10 năm, 10 năm cảm ngộ, một ngày này, Cổ Phong rốt cục mở hai mắt ra. Ta hiểu, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, tự nói mở miệng, giai đoạn thứ nhất là luyện đi tạp chất. Giai đoạn thứ hai là giao phó tuế nguyệt quỹ tích. Mà giai đoạn thứ ba thì là muốn để cái này quỹ tích bên trong, mỗi một ngày đều có thuộc về nó giá trị. Nghĩ xong, Cổ Phong đầu ngón tay tử sắc hỏa diễm phi ra. Trong nháy mắt, biến hóa một mảnh tử sắc hỏa diễm. Đón lấy, Cổ Phong trực tiếp đem trọn vẹn 100 căn kim vũ, ném vào. Lập tức, tử kim sắc hỏa diễm gào thét. Đi, Cổ Phong bấm tay một điểm, tuế nguyệt kiếm, rơi vào trong ngọn lửa. Đón lấy, Cổ hai mắt khép kín, bắt đầu luyện kiếm. Qua lại trong năm tháng, mỗi một ngày, Cổ Phong từng cái nhớ lại, tìm kiếm, cái này tuế nguyệt ý nghĩa. Không liên quan đến tu hành, cùng đại đạo không quan hệ. Vẻn vẹn tuế nguyệt sói mòn, vẻn vẹn sống sót, đi xuống. Một năm kia, còn trẻ bản thân, thiên tuyệt chi thể, là khổ. Một năm kia, tiến vào tuế nguyệt động, phụ thân chớp mắt tóc trắng, là buồn. Một năm kia, thức tỉnh đi ra, đạp vào con đường tu hành, là vui. Một năm kia, bản thân đạp vào cửu châu đỉnh cao, là lăng. Một năm kia, đối mặt thiên đạo, có can đảm đối kháng, là nghịch. Từng đoạn nhớ lại, từng đoạn hồi ức, ẩn chứa tuế nguyệt ý nghĩa, Cổ Phong đem bọn hắn từng cái nhớ lại, từng cái hiểu sâu. Tuế nguyệt kiếm bên trên, cái kia 22.140 đạo cổ điển đường vân, dần dần tăng nhiều. Lại, từng đạo cổ điển đường vân, bắt đầu được thắp sáng. Hỉ nộ ái ố, ngọt bùi cay đắng, tuế nguyệt ý nghĩa, rất rất nhiều. Quay người tầm đó, lại là 50 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Cổ Phong rốt cục mở hai mắt ra. Tuế Nguyệt, cái này, chính là Tuế Nguyệt. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước mắt, tử sắc hỏa diễm, bỗng nhiên tán đi. Một chuôi hơi mờ, khắc họa lấy 22.200 đạo cổ điển văn lộ kiếm, trôi nổi ở trước mặt Cổ Phong. Kiếm này tất cả đường vân, từng cái được thắp sáng, quang mang lóa mắt. Trên đó, tán phát khí tức, đã vượt qua thái cổ thần bảo, mà là viễn cổ thần bảo. Giai đoạn thứ ba, luyện chế hoàn tất, Tuế Nguyệt kiếm, đúc lại, thành, bản nguyên, Cổ Phong cảm giác được, bản thân ẩn ẩn chạm đến Tuế Nguyệt nguyên giai ngưỡng cửa. Mặc dù, không có triệt để đốn ngộ, như cũ kẹt tại đạo giai đại thành, nhưng Tuế Nguyệt ý cảnh, khoảng cách nguyên giai đã không xa. Nhớ lại quá trình bên trong, rất nhiều giết chóc chuyện cũ, để Cổ Phong lần nữa nhặt lên, bước vào đạo giai sát chi ý cảnh, rốt cục đạo giai đại thành. Ngay tại lúc đó, hao phí 300 căn kim vũ, 100 năm luyện kiếm, kim chi ý cảnh, rốt cục bước vào đạo giai, lại đạo giai đại thành. Bất chi bất giác, tàn kiếm thôn bên trong, 100 năm đã qua. Hôm nay, nên kết thúc, Cổ Phong một tiếng tự nói, một cái nắm chặt Tuế Nguyệt kiếm.